Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Đại Linh, vì đà trưởng, hoàn toàn không bằng chính mình sáng chế quốc pháp, bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không có xa xỉ lãng phí. Đem nó vứt bỏ, tiếp tục tu luyện, vì đà trưởng, đưa nó hoàn mỹ dung nhập đến chính mình quốc pháp trong. Chính mình chỉ có thể bồ đề quán đỉnh, như vậy chiêu số, vì đà trưởng, 36 thức, tuy rằng trong đó rất nhiều chiêu thức không có tác dụng lớn. Thế nhưng xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Hấp thụ thu nạp, thông hiểu đạo lý, bất kể nó là cái gì trượng pháp thần công, cuối cùng đều là biến thành chính mình đồ vật. Như vậy lại là tu luyện 3 ngày. Chưa hết tận hứng, bất quá chuyến bay truyền đến tin tức, tôn kính các vị hành khách, xin mời đi tàu Bàn Bạc Hào, lần này Phi Chu sắp đến Thanh Châu đảo Đức Thủy, lần này Phi Chu đúng giờ cất cánh, tất cả bình thường, đạt đến điểm cuối hành khách, mời ngài có thứ tự rời thuyền, lần này Phi Chu ở đây dừng lại 6 cái canh giờ, bổ sung phi hành vật tư. Sáng sớm ngày mai giờ thìn chính thức xuất phát, có xuống Phi Chu du ngoạn hành khách, xin ngươi chú ý thời gian, không nên bỏ qua đăng thuyền, để tránh khỏi làm lỡ hành trình. Thanh Châu đảo Đức Thủy do 3000 tả đạo Cự Kình Tông, Cầm Thiên Môn, Tuyền Triện Tông 3 tông trưởng khống, Cự Kình Tông, tả đạo một trong môn phái thơ số, Sam Di Kình Nghê. Khu Xính Quần Hùng, Năng Quát Thiên Hạ Vận Trưởng Trung. Kỳ thực Cự Kình Tông không tính tông môn, chính là Đông Hải Kình đạo nhân đi theo sinh linh xây thế lực. Cầm Thiên Môn, trong môn phái thơ số, vạn ngàn không gian, đều ở cái này một tay trong lúc đó. Loại này tông môn tu luyện vạn ngàn xúc tu, dường như biển sâu đại vương cá mực, một chảo đi xuống, khó có thể chạy trốn. Tuyền Triện Tông, trong môn phái thơ số, Dương Minh Không Động, Thiên Thư Ngọc Triện, Khu Thần Giá Quỷ, Vô Kỵ Chư Thiên, Thanh Châu Đảo Đức Thủy hoàn cảnh an toàn, cá hoạch phong phú, sản xuất nhiều hải sản tươi, đề cử du khách rời thuyền mua sắm du lịch, nắm giữ đặc sản cá thiên lộc, ba đầu cá sộp, phúc hải kim châu, khảo kim kình, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nghe được khảo kim kình, ánh mắt sáng lên, cái này chính là mình đến đây mục đích, làm vì Viêm Long Hắc Uyên đại thọ kiếm 10 con khảo kim kình ăn. Phi Chu dần dần ngừng, Trần Thủ Chuyết rời thuyền, mới vừa xuống Phi Chu, gió biển vù vù thổi qua, không khí trong lành, một chút nhìn lại, trời cao mây nhạt, bốn phía đều là biển rộng. Trần Thủ Chuyết mặt mỉm cười, còn là thứ nhất bước, tìm kiếm chỗ đặt chân, tất cả xe nhẹ chạy đường quen, Phi Chu hạ xuống, tự có một đám bản địa thổ dân lại đây kéo việc. Trần Thủ Chuyết một chút nhìn lại, uy áp phía dưới, vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láu cá hạng người, ở ánh mắt của hắn phía dưới, đều là cúi đầu, không dám nhìn nhau. Ở trong những người này, dựa vào Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, nhận ra phương pháp, chỉ có một ông lão, không giống phàm tục, tâm linh thanh tịnh, biết rõ bản địa tình huống. Hồ qua lấy làm chính mình dẫn đường, do hắn dẫn đường, đầu tiên là khách sạn đặt chân, một đường hỏi dò, trên căn bản biết tất cả mọi chuyện. Ông lão gọi là Vương Anh, bản địa thổ dân. Cũng từng đi ra ngoài lang bạt thiên hạ, cuối cùng bị thương trở về, đến đây thành thật ở nhà kiếm phần cơm ăn. Vừa nghe Trần Thủ Chuyết hỏi dò khảo kim kình, hắn thở dài nói, khách quan, lần này ngươi sợ là đến không? Tại sao? Khảo kim kình là chúng ta bản địa đặc sản, thế nhưng không mua được. Khảo kim kình quá khó. Chúng ta nơi này đảo Đức Thủy thuộc về ba biển hội hợp chi vực. Biển Thương Lan, biển Huyền Minh, biển Thiên Ngoại ở đây tụ tập. Biển Thương Lan, biển Huyền Minh đều là hiện thực hải dương. biển Thương Lan nhiệt độ cao, nước biển đối lưu, biển Huyền Minh âm lãnh, nước biển nóng lạnh va chạm, sản sinh vô số phù du, nhờ vào đó loài cá đông đảo, đưa tới hải linh vô số. Biển Thiên Ngoại có người nói chính là biển nguyên tố chi nhánh, không thuộc về thế giới hiện thực, thỉnh thoảng hư không xuất hiện, từ từ trời rơi xuống nước, sau đó biến mất. Kim Kình, tuy rằng gọi là kình, kỳ thực là một loại chân linh không phải hải thú, nó là đến từ ba biển trong biển Thiên Ngoại, theo biển Thiên Ngoại rơi xuống nước, nhập chúng ta vùng biển này, đến từ Thiên Ngoại biển Kim Kình, chỉ có thể ở chúng ta vùng biển này sinh tồn, bởi vì thỉnh thoảng có biển Thiên Ngoại linh thủy truyền vào, nó dựa cả vào cái này sống. Có người nói Kim Kình có trưởng khống huyền hải, nạp thủy khống băng, rời sông lấp biển lực lượng. Có người nói Đông Hải Kình đạo nhân chính là Kim Kình thành tinh biến thành. Nghĩ phải bắt được Kim Kình, ngàn an muôn vàn khó khăn, chỉ có ba đại tông môn đồng loạt ra tay mới có khả năng. Tuyền Triện Tông truy tung biển Thiên Ngoại tung tích, sau đó phá Kim Kình thần thông. Cự Kình Tông giá thuyền truy kích, Cầm Thiên Môn bắt sống Kim Kình, nhưng là liền là bắt được. Ba đại tông môn không phải hiếu kính Đông Hải Kình đạo nhân, Huyền Bào Hải Tổ, chính là kết giao cái khác đại phái hào cường. Ngươi có bao nhiêu linh thạch? Không bán. Đã từng đã xảy ra, Diệu Hóa Tông có bát phương linh bảo trai thương nhân đến đây, muốn ăn khảo Kim Kình, ỷ vào mấy cái tiền dơ bẩn, cuối cùng bị thất bại trầm xa, làm quang lớn mặt. Trần Thủ Chuyết mỉm cười gật đầu nói, thì ra là như vậy. Đó là đương nhiên, khách quan, chúng ta nơi này cố sự có thể nhiều. Đã từng có phân phương giải ngữ tông đại năng Bạch Mẫu Đơn du lịch nơi đây, bị chúng ta lão tổ đùa giỡn, gọi là Kình đạo nhân ba kịch Bạch Mẫu Đơn. Khách quan, ngài xem cái kia mảnh cây dừa lâm, cái kia dưới tàng cây, đã từng ra chúng ta đảo Đức Thủy lấy một vị cao nhân chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi, vô số cố sự kéo tới, các loại truyền thuyết, giai nhân tài tử, anh hùng thiếu hiệp. Trần Thủ Chuyết gật gù, thật đúng là trở lại Thanh Châu, một cỗ rượu hóa hương vị nhân gian. Hắn nhìn giảng hăng say Vương Anh, đột nhiên hỏi, vô vô sử, rượu hóa luyện thương sinh, chân vô sử, đại đạo tại nhân gian, đạo hữu, Diệu Hóa Tông làm chức gì? Vương Anh sững sờ, nói, khách quan, ngươi có ý gì? Đây là Diệu Hóa Tông thơ số đi, ta du lịch thời điểm nghe nói qua. Ta nếu là Diệu Hóa Tông đệ tử, vậy thì tốt, muốn làm gì làm gì, cần gì sống như thế gian nan. Một mặt phong sương mưa tuyết, vạn phần cảm thán. Trần Thủ Chuyết chính là mỉm cười, không nói thêm gì, tinh tế hồi tưởng, lúc trước tuyển hắn, trong mọi người, liền hắn một người siêu phàm thoát tục, bây giờ nhìn lại, cái tên này khẳng định Diệu Hóa Tông tu sĩ, du hí nhân gian. Rất nhanh Vương Anh mang theo Trần Thủ Chuyết, đi tới một chỗ khách sạn Nhạc Hải. Trần Thủ Chuyết cho Vương Anh hai cái linh thạch. Hắn thiên ân vạn tạ rời đi, Trần Thủ Chuyết đặt chân ở chỗ này, độc môn độc viện, ngược lại cũng không mắc, nơi đây cá hoạch phong phú, sản xuất nhiều hải sản tươi, quả nhiên không giả. Trần Thủ Chuyết tiếp tục tìm hiểu, linh thạch hoa đi xuống, các đường tin tức cuồn cuộn mà tới, quả nhiên, cái này khảo Kim Kình cũng không phải tốt như vậy mua, cơ bản không mua được. Kim Kình vốn là thưa thớt, mỗi lần bắt chảo đều là ba tông hợp lực mới có cơ hội, nhiều năm như vậy, Đông Hải Kình đạo nhân đi xa, Huyền Bào Hải Tổ bế quan, trăm năm qua, ba đại tông môn trong lúc đó, sớm không trước đây hiểu ngầm, vì hải vực đặc sản, tranh cãi không ngừng. Trần Thủ Chuyết liền không tin, lớn nện linh thạch, cam lòng dùng tiền. Thế nhưng cuối cùng, thật không có biện pháp, ba tông đối lập, đã trăm năm không có hợp lực bắt chảo Kim Kình, chẳng trách đại thọ muốn ăn cái này, quả nhiên không dễ dàng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, người sống còn có thể bị đái ngạt chết, chính mình có linh thạch, không được, tổ chức mình đội tàu, thuê lao thủ, chính mình xuống biển đi bắt, vạn nhất làm ăn tốt, chính mình còn có thể bán một ít. Như vậy Trần Thủ Chuyết bắt đầu xử lý việc này, mới vừa kế hoạch, Trần Thủ Chuyết mỗi ngày đều là tu luyện, nắm chặt tất cả thời gian, từ không thư giãn, tu luyện trước, tự nhiên tế bái Thiên Tôn, Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Xích Hỏa Ái, Sinh Không Diệu, Liễu Trì, Sở Độ Đạo Nhân, Tông Thanh Như cuối cùng tế bái Thanh Đế. Ngày hôm nay tế bái lúc, Trần Thủ Chuyết thuận miệng liền thì thầm một lần. Đây là hắn thói quen, có chuyện gì đều thì thầm, đối phương không nghe được là hắn không nghe được. Chỉ cần không phải đại sự gì, Trần Thủ Chuyết có sao nói vậy, ngày hôm nay cũng là thuận miệng thì thầm. Đã tìm mấy cái tu sĩ, chuẩn bị thuyền lớn, xuống biển bắt cá, đột nhiên, Thiên Tôn tượng thánh trong. Lý Thu Phong chậm rãi đáp lại, nhưng là Thanh Châu đảo Đức Thủy phụ cận. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hồi đáp, chính là nơi này, không thể xuống nước. A, phàm là tu luyện Thủy Mẫu Thiên Cung Thủy Pháp một mạch đệ tử, ghi nhớ kỹ, ở Thanh Châu đảo Đức Thủy không thể vào nước, nơi đó chính là một tòa lao tù, làm vì Thủy Mẫu Thiên Cung phong ấn Đại Linh Thiên Ngoại Thiên Vạn Xúc Tà Tổ nhà giam. Thiên Ngoại Thiên Vạn Xúc Tà Tổ chính là cái gọi là Huyền Bào Hải Tổ, hắn bị trói buộc nơi đây, đảo Đức Thủy chính là thân thể của hắn, Cầm Thiên Môn chính là hắn người theo đuổi xây. Ngươi tới đó khiêm tốn làm việc, không có nguy hiểm, một khi xuống biển lập tức sẽ bị hắn khóa chặt, chắc chắn phải chết. Phàm là tu luyện Thủy Mẫu Thiên Cung Thủy Pháp tu sĩ xưa nay đều không đi nơi đó, đó là Đại Linh Tử Địa. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng, chuyện gì thế này, hắn không nhịn được hỏi. Cái kia Đông Hải Kình Đạo Nhân đây? Đông Hải Kình Đạo Nhân được xưng đạo nhân, kỳ thực không phải là người, cũng là đại linh, như đã từng Thủy Mẫu bệ hạ, Đông Hải Kình Đạo Nhân, những thứ này đều là đại linh. A, tiền bối, cái gì là đại linh? Đại linh loài người, thế nhưng không là người, bọn họ có tiên thiên mà sinh, có chút tự nhiên nhập đạo, có ký sinh càn khôn, tiên thiên mà sinh, thiên sinh địa dưỡng, xuất hiện chính là duy ta độc nhất, toàn bộ vũ trụ chỉ có hắn một cái tồn tại, lại không có bất luận cái gì đồng loại. Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này không chính là mình trả nhất cùng Khô Long Vinh Kiếp, làm sao cảm giác cùng tà vật không sai biệt lắm đây? Có người đã nói, tà vật kỳ thực chính là đại linh một loại, thế nhưng, ta cũng không biết. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tiếp tục lắng nghe, lại nói đại linh loại thứ hai, tự nhiên nhập đạo, đại năng giả, truy tìm đạo của đất trời, tôn trọng thế giới pháp tắc, thuận lòng trời mà đi, thiên địa tự nhiên, được đến lực lượng, trở thành đại linh. Đại linh còn có loại thứ ba, ký sinh càn khôn, nhưng là cùng tự nhiên nhập đạo ngược lại, nghịch thiên hành sự, hấp thu thiên địa tinh hoa, cướp đoạt thế giới nguyên năng, ký sinh trong thiên địa, nuôi sống lớn mạnh chính mình, nhân tộc đạo nhất, có cơ hội tự nhiên nhập đạo, hoặc là ký sinh càn khôn, trở thành đại linh. Trần Thủ Chuyết một tiếng thốt lên kinh ngạc, nói, đạo nhất, trở thành đại linh, cái kia chẳng phải nói đại linh là đạo nhất bên trên thập giai. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, không vào đạo nhất, không biết cửu giai bên trên. Nói chung, trở thành đại linh, vĩnh hằng bất diệt, dù là gặp phải hạo kiếp tiêu tan, bản địa vĩnh tồn, sẽ ở bản thể trong. Có mới nguyên thần chân linh sinh ra, kế thừa nguyên lai đại linh lực lượng cùng trí nhớ, nhưng là có đúng hay không nguyên lai đại linh, ta cũng không biết, vì lẽ đó, Trần Thủ Chuyết, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xuống biển, vào biển, hẳn phải chết. Trần Thủ Chuyết không nói gì, kết thúc cùng Thiên Tôn Lý Thu Phong liên hệ. Như thế xem, chính mình vẫn chưa thể tự mình xuống biển đi bắt Kim Kình. Nhưng là, làm sao bây giờ đây? Ngay khi Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lúc, bên tai truyền đến xì xào bàn tán tiếng. Tìm tới ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Ở xem bốn phía, hoàn cảnh biến hóa, vạn vật mục nát, tất cả mục nát, bắt đầu ếch xấu. Hết chương.